Xấu nữ tung hoành thiên hạ, chương 1, góc truyện audio.com. Ta xấu, thật sự xấu, vô cùng xấu, mỗi lần nhìn thấy ta mọi người đều kinh sợ, tinh thần hoảng hốt, cho rằng gặp ta là chuyện tuyệt đối không may mắn. Người không quen biết thì động chân động tay với ta, người biết sơ sơ thì chào hỏi cho qua cho nó có lệ. Nhưng xấu cũng là cái tội sao? Dù như vậy cũng đâu phải lỗi tại ta, mọi người nghĩ có đúng không? Ta cũng chưa từng nghĩ là sẽ đi hại người, ta cũng chỉ mong có được một cuộc sống bình thường mà thôi. Đi ra ngoài, mua chút đồ, chỉ không cẩn thận bị người ta thấy lại hại hắn phải nhảy lầu tự sát, nói là chỉ có làm như vậy mới có thể rửa mắt. Chính vì vậy, mà không ít người dựng lá cờ trừ dân hạ nước mà đuổi giết ta. Thế là mỗi ngày ta đều bị người người đòi giết, quả thực là chịu quá đủ rồi. Ta quyết định chấm dứt cuộc đời mình, nhìn phía trước là dòng xe đông đúc trên đường, ta hạ quyết tâm đi đến tòa nhà đối diện để tự sát, nhưng khi ta vừa mới bước được một bước thì bỗng có ánh sáng lóe lên chớp nhoáng, không ổn rồi, có người bị xe đụng, chốc lát sau mọi người xung quanh đều vây lại quanh ta, nhìn thân thể mình lẳng lặng nằm trên mặt đất cảm giác cũng thấy hơi đau lòng. Tuổi trẻ của ta, đã đi thong như vậy, tên tài xế biết tình huống nguy cấp liền vội vàng xuống xe và lớn tiếng hô. Không phải lỗi tại tôi, chỉ vì vừa nhìn thấy cô ta xấu quá, đầu óc bị dọa đến choáng váng, không kịp tránh cô ta, ngay cả xe cũng bị cô ta hù cho chết khiếp nên mới không làm chủ được. Người nói cái gì, là tự ta đâm vào ngươi à, chiếc xe không làm chủ được khi thấy ta nên mới xảy ra chuyện sao? Ngươi là loại người gì vậy? Nếu có kiếp sau, hà hà, ta thề sẽ làm vợ của ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ bộ mặt của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cứ chờ mà xem. Ha ha ha ha, nói đến đây, linh hồn của ta từ từ bay lên, tên tài xế bỗng dưng lạnh run, quái lạ sao lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này, cách chương.